Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 302, Hakuba Saguru. Cái kia, Kato Kumamoto đánh vỡ trầm mặc. Kỳ thực ta cảm thấy sóng vô tiến mất linh. Là bởi vì khí trời chuyển biến xấu đi, khí trời. Đúng đấy, Kato Kumamoto vô tội gật gù. Kỳ thực cho nên ta sẽ trở về. Cũng là bởi vì bên ngoài lập tức liền sắp thay người lãnh đạo rồi. Ta cũng không muốn bị Lâm Thành ướt sũng, ngày này còn có thể biến. Mizuma Suki đi tới đã bị tháo xuống trước cửa sổ. Nhìn bầu trời bên ngoài. Từ ra biển bắt đầu bầu trời chính là âm u dáng dấp, đương nhiên có thể. Ta là trong ngọn núi lớn lên. Nhìn bầu trời khí nhưng là tương đương có nghiên cứu. Liền bộ dáng này. Không ra 10 phút chính là một tiếng sấm nổ. Mưa xối xả mưa tầm tã. Kato Kumamoto tràn đầy tự tin nói rằng, Kato Kumamoto xác thực không có khoác lác. Ngay ở hắn nói xong không có 10 giây đồng hồ. Chỉ nghe bên ngoài một thanh âm vang lên lôi. Tiếp theo cuồng phong gào thét. Hạt đậu mưa lớn điểm từ ngoài cửa sổ tiết vào. Tất, bảo vệ hiện trường. Mizuma Suki văng tục, vội vã bắt chuyện Shiratori đồng thời đẩy mưa gió đem cửa sổ an trở lại chỉ là một không có đinh. Ốc mà không có nhựa cao su. Nếu như không gió, không mưa còn có thể chống đỡ một hồi. Dáng vẻ hiện tại Shiratori không thể làm gì khác hơn là khổ hề hề đứng phía trước cửa sổ rung rung. Thân thể ngăn trở cửa sổ không bị gió mưa đẩy hạ xuống. Mà sâm cũng ở mưa xối xả trong nháy mắt. Lập tức dùng thân thể chặn lại rồi thi thể. Kato Kumamoto bởi vì chuẩn xác tiên đoán dương dương tự đắc. Kenji Yuki cùng Nakamura gan một mặt mông vòng, đều đừng lo lắng. Phụ một tay rời đi thi thể. Đi tìm cái ngăn tủ cái gì đem Shiratori đổi lại. Ta làm ít chuyện nói xong Mizuma Suki đi ra cửa còn lại 5 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thanh tra ở đây còn có thể làm chuyện gì? Chỉ có thể là phá án chứ. Đúng rồi. Cái kia nhà kho có phát hiện gì? Mizuma Suki lại rút lui đi trở về, nhà kho khóa bị cậy ra. Bên trong có một đài sóng vô tuyến. Bị bạo lực đập nát, Kato Kumamoto cướp ở Nakamura gan mở miệng trước nói rằng, ta biết rồi. Mizuma Suki gật gù lại đi rồi những người còn lại lại một lần hai mặt nhìn nhau. Có một loại mờ mịt luống cuống cảm giác lại nói Mizuma Suki bên này. Đứng không có một bóng người trên hành lang do dự một lúc lâu. Vẫn là tuyển thì lại đi vào Hakuba Saguru gian phòng. Bày đặt một cái kẻ tình nghi bởi vì tình cảm riêng tư không có hỏi qua lời. Sau khi trở về là cũng bị đâm thọc tung tung tung. Mizuma Suki đem môn gõ đặc biệt nặng đi vào Hakuba Saguru âm thanh mang theo một luồng lạnh. Lùng. Có điều ở Mizuma Suki xem ra có chút buồn cười, Mizuma cảnh sát có lời gì muốn nói không? Mizuma Suki sau khi đi vào, Hakuba Saguru chậm rãi nói rằng, tựa hồ là đang nói, nếu như ngươi sấn hiện tại mau nhận sai, bản đại nhân là có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Buông tha ngươi một con ngựa, không cái gì muốn nói. Chỉ là có một ít chuyện cũng muốn hỏi hỏi, Mizuma Suki gọn gàng nhanh chóng từ chối Hakuba Saguru. Nhân từ không có cái gì có thể nói, Hakuba cũng gọn gàng nhanh chóng từ chối Mizuma Suki ta. Nghĩ tổng giám cũng không muốn bởi vì từ chối phối hợp cảnh sát phá án phê bình ngươi không hiểu. Chuyện chứ, Mizuma Suki nửa là khuyên nhủ, nửa là uy hiếp muốn tìm nhà hắn trường cáo trạng a. Chuyện nơi đây vừa kết thúc, ta liền lập tức trở về đến Anh Quốc. Coi như hắn đánh vượt biển điện thoại mắng ta vài câu thì phải làm thế nào đây, nếu nơi này không? Có người khác, lại cùng Mizuma Suki gần như trở mặt trạng thái. Hakuba Saguru một điểm hình tượng đều không có nói rằng. Vốn là một cái khóc lóc om sòm lan lộn tiểu thí hài Mizuma Suki cảm giác những này học sinh cấp 3. Trinh thám đều là một cái dáng dấp. Bình thường hết sức thể hiện đẹp trai một bộ nam thần dáng dấp. Chân chính chịu ngăn trở sau khi liền lộ ra tiểu thí hài bản chất. Hattori Heiji chính là bộ dáng này. Hakuba Saguru cũng là bộ dáng này. Chẳng bằng nói Conan có nhân vật chính vầng sáng ra thân. Hoặc là Kudo Yusaku giáo dục xác thực thực được. Hay hoặc là không có cho hắn cái gì trở mặt cơ hội. Nói chung Mizuma Suki chưa từng nhìn thấy Conan trò hề. Mizuma Suki liếc mắt nhìn góc tường máy. Thu hình, phỏng chừng là Hakuba Saguru chê nó vướng bận. Trực tiếp đem nó dỡ xuống, ngược lại bất luận ở ngươi nơi này có thể hay không hỏi ra kết quả. Vừa không ảnh hưởng ta phá án cũng không ảnh hưởng ta có thể hay không bị người mắng, Mizuma Suki. Thảnh thơi nói Hakuba Saguru chừng mắt Mizuma Suki. Chừng thời gian thật dài. Ngay ở Mizuma Suki phỏng chừng cái gì cũng hỏi không ra đến dự định trực tiếp lúc đi. Hakuba Saguru lỏng ra khẩu. Người muốn biết cái gì? Vấn đề thứ nhất, ngươi tại sao sớm tới nơi này? Làm sao đến? Tuy rằng không biết Hakuba Saguru là cân nhắc đến cái gì mới phục rồi nhuyễn. Thế nhưng không làm lỡ Mizuma Suki bình thường hỏi ý, đương nhiên là vì tiên phát chế nhân, Hakuba. Lại bưng lên tinh tướng thể hiện đẹp trai cái giá. Cho tới đến biện pháp, cũng rất đơn giản. Chỉ cần tìm những kia thuyền vận chuyển hỏi thăm một chút có hay không cái nào chiếc thuyền ở. Gần nhất vận tải lượng lớn đồ dùng trong nhà đi một cái không người đảo. Lại để chiếc thuyền kia mang ta đi một chuyến là có thể. Đương nhiên đánh đổi là lượng lớn đồng yên, phú nhị đại Mizuma Suki ở trong lòng nhổ nước bọt. Vấn đề thứ hai là, xin hỏi ở gây án thời gian trước sau, cũng chính là 5 giờ tả hữu. Có người hay không đổi qua quần áo? Mizuma Suki lại hỏi, cái này đúng là rất nhiều, Hakuba thành thật trả lời. Bởi vì là trinh thám giáp viên, vì lẽ đó chính là diễn xuất nên mặc vào cao trung đồng phục học sinh. Vì lẽ đó Hattori quân cùng Koshimizu quân đều đổi đồng phục học sinh. Nếu như thời tân quân không có ngộ hại nên cũng sẽ đổi. Còn ta mà, bởi vì ta du học Anh Quốc trường học không có đồng phục học sinh. Vì lẽ đó ta không có thay quần áo ngoài ra. Bởi vì rượu rơi tại trên áo sơ mi. Vì lẽ đó Tsuchiyo tiên sinh cũng thay đổi quần áo. Có điều cái kia thân cái gọi là đạo diễn phục không có đổi. Một vấn đề cuối cùng. Vì là kiến nghị gì cái kia gọi Conan hài tử làm cái gì phương Đông trinh thám đại biểu đây? Cái này kỳ thực mới là Mizuma Suki chuyện quan tâm nhất. Tuy rằng rất có thể chỉ là một câu chuyện cười lời. Thế nhưng Mizuma Suki cũng lo lắng kỳ thực Hakuba Saguru ẩn ngữ Conan thân phận đã bại lộ chỉ ít. Hakuba tổng giám biết hắc y chuyện của tổ chức. Mà Conan chính là Kudo Shinichi sự tình tuy rằng không có biểu lộ ra biết. Thế nhưng tức hữu tâm lại người có năng lực chỉ cần hơi thêm điều tra liền không khó điều tra ra. Được tuy rằng Mizuma Suki cảm thấy Hakuba cảnh sát tổng giám là một cái thận trọng người sẽ không. Đem hắc y tổ chức chuyện như vậy nói cho Hakuba Saguru. Thế nhưng trời mới biết tổng giám sẽ không cảm thấy con trai của chính mình rất thành thục rất. Thông minh vừa có thể tín nhiệm cũng có thể hỗ trợ nghĩ kế. Sau đó một mạch tất cả đều nói cho chính mình yêu làm náo động con trai ngốc ta ở trước đây một. Chuyện kiện Trung Hoa cái này gọi Conan hài tử nhận thức. Cảm thấy hắn mặc dù tuổi tác rất nhỏ nhưng là phi thường thành thục. Hơn nữa còn phi thường thông minh. Cho chúng ta nói ra rất nhiều đáng giá tham khảo kiến nghị. Vừa vặn vào lúc ấy cái khác khu vực đại biểu trinh thám nhóm nghi vấn ta đảm nhiệm phương Đông đại. Biểu tư cách, vì lẽ đó ta đơn giản tự xưng hải ngoại đại biểu. Muốn xem một chút cái này Tokyo đến người bạn nhỏ có thể phát huy tới trình độ nào, Hakuba Saguru. Hờ hững nói rằng Mizuma Suki theo dõi hắn mặt không nói lời nào. Muốn phân biệt ra được Hakuba Saguru đến cùng nói chính là thật sự hay là giả, làm sao? Mizuma cảnh sát rất lưu ý hài tử kia sao? Hakuba Saguru ung dung hỏi, không có gì. Chỉ là đừng dạy hư hài tử. Người rõ ràng ta không coi trọng trinh thám. Cũng không muốn nhìn thấy khỏe mạnh hài tử bị hướng dẫn lên làm vị thành niên trinh thám, Mizuma. Suki hời hợt đổi chủ đề. Xoay người rời đi hiện tại. Là thời điểm giải quyết trận này thú vị vụ án. Dù sao sở cảnh sát bên kia còn vội vã chờ mình trở lại đây, khe khẽ thở dài. Mizumasuki chính mình cũng không biết chính mình đang cảm thán cái gì. Nhẹ nhàng khấu vang lên, Koshimizu Nasuki gian phòng, ngày mai ra ngoài mua máy vi tính đi. Thực sự chịu đủ lắm rồi, di động chụp chữ. Hừ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.